Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1427, chương 1427, thất bại trong gang tấc. Nói làm liền làm. Lúc này, Diệp Trần các người liền lần nữa đổi một quán cơm. Như cũ hỏi, nhưng nhà thứ hai tiệm cơm phục vụ viên và nhà thứ nhất hoàn toàn giống nhau. Một chút cũng không muốn trong vấn đề này và Diệp Trần các người nói. Liền trực tiếp chạy đi. Cái quỷ gì? Diệp Trần các người vẫn là đầu óc mơ hồ. Hoàn toàn không hiểu nổi vấn đề ở chỗ nào. Ta còn cũng không tin. Chúng ta lại đi tìm một nhà hỏi một chút xem. Tiết Thanh có chút không phục. Không nhịn được nói một câu. Diệp Trần yên lặng gật đầu một cái. Nói cái gì vậy chưa nói. Chỉ có thể lại đi tìm một cái. Dẫu sao, sự việc đến mức này, bọn họ cũng không khỏi không lại đi hơn thử nghiệm hỏi một chút. Tổng không thể để cho chuyện này cứ như vậy kết thúc đi. Rất nhanh, mấy người cùng nhau lần nữa tìm được một quán cơm. Đi vào, hỏi, van cầu các ngươi, không nên hỏi bọn nhỏ chuyện, có được hay không à? Nhà thứ ba tiệm cơm phục vụ viên mặt đầy cầu khẩn. Nói, chúng ta nơi này một cái hài tử cũng không có. Van cầu các ngươi không nên hỏi. Hỏi nữa, chúng ta đều phải chết. Cái này, có ý gì? Diệp Trần các người nghe là đầu óc mơ hồ. Hoàn toàn không biết là ý gì. Huynh đệ, người từ từ nói. Rốt cuộc là ý gì à? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Người cùng chúng ta giải thích một chút. Chúng ta vừa mới cầm tuần tra cán bộ bọn nhỏ tất cả đều thả. Có thể bên ngoài một cái hài tử cũng không thấy. Đây là vì cái gì chứ? Chúng ta chỉ là muốn làm rõ ràng rốt cuộc là tình huống gì. Nghe nói như vậy, phục vụ viên sững sờ một chút. Hỏi, tuần tra cán bộ hài tử là các ngươi thả. Đúng vậy, Tiết Thanh gật đầu một cái. Trực tiếp thừa nhận xuống. Ai u này, van cầu các ngươi, đừng làm loại chuyện như vậy. Phục vụ viên mặt cười khổ, ngươi cầm bọn họ thả ra thì có ích lợi gì? Liền tính ra, chúng ta vẫn là phải cầm bọn họ đưa trở về. Các ngươi để cho chạy bọn nhỏ là không có bất kỳ ý nghĩa gì à? Ai? Phục vụ viên nói xong, mặt đầy không biết làm sao. Chúng ta mỗi người trên mình, đều là thiếu một chút linh hồn. Để cho bọn nhỏ ở nhà ngây ngô, cũng không có ích lợi gì. Hơn nữa nhà ai bên trong cất giấu hài tử, dám không báo lên, chúng ta và hài tử đều phải chết. Phục vụ viên thở dài một cái, bọn họ mới vừa thả lại tới. Chúng ta liền trực tiếp giao cho đoạt hồn giáo tuần tra bộ. Để cho bọn họ mang đi. Cái gì? Lại để cho tuần tra bộ người mang đi. Diệp Trần các người trợn to mắt. Hoàn toàn khó tin. Cũng không để ý rõ ràng cái này là bởi vì cái gì. Có thể bọn nhỏ đưa đến tuần tra bộ. Sau này linh hồn cũng sẽ bị rút ra đi một phần chia à. Người liền nhẫn tâm nhìn con mình linh hồn bị rút đi sao? Tiết Thanh hết ý kiến. Không nhịn được chất vấn. Bị rút đi linh hồn. Ít nhất không cần chết đi. Phục vụ viên trên mặt đều là không biết làm sao vẻ. Chúng ta làm cha mẹ cũng chỉ muốn cho bọn họ sống thật khỏe. Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Tiết Thanh đám người trên mặt nhất thời cười khanh khách không nói. Không biết nên nói cái gì. Đứng ở phụ mẫu góc độ đi xem cái vấn đề này. Thật giống như vậy không việc gì sai lầm. Dẫu sao, ở lại đoạt hồn giáo, chỉ là bị rút đi một chút linh hồn mà thôi. Không hề sẽ chết. Nếu là vào đoạt hồn giáo tiếp tục đối kháng tiếp, vậy đó là một con đường chết. Ta chỉ cầu các ngươi. Không muốn tự cho là đúng giúp chúng ta. Chuyện này, còn không bằng không giúp. Phục vụ viên nhìn Diệp Trần các ngươi. Nói, các ngươi muốn là thật muốn giúp chúng ta. Vậy có bản lãnh đi cầm đoạt hồn giáo cho diệt trừ đi. Giết hết bọn họ, vậy chúng ta ngày có lẽ mới có thể tốt hơn một chút. Ai, phục vụ viên nói xong, liền trực tiếp đi ra. Không có lại đi quản Diệp Trần các người. Bị vừa nói như vậy, Diệp Trần các người lập tức toàn cũng trầm mặc lại. Không biết nên nói cái gì. Cái này đoạt hồn giáo, thật vẫn là không bình thường à. Diệp Trần thở dài, nói, trước còn lấy là chúng ta đã thắng. bây giờ nhìn lại, là chúng ta suy nghĩ nhiều. Không phải là một đoạt hồn giáo sao? Chúng ta lại xem, chẳng qua liền diệt trừ. Tiết Thanh vỗ bàn một cái, trực tiếp nói, vậy được, chúng ta cùng đi xem. Diệp Trần vậy gật đầu một cái, để cho chúng ta làm không công nhiều ngày như vậy. Nói thế nào, cũng phải đi xem một chút cái này đoạt hồn giáo rốt cuộc là một lai lịch gì. Nói xong, mấy người liền cùng nhau đứng dậy, hướng đoạt hồn giáo trụ sở chính đi tới. Chỉ ít người như vậy, đi qua làm gì, không phải ở chịu chết sao? Phục vụ viên nhìn Diệp Trần các người đi đoạt hồn giáo tổng bộ phương hướng đi. Một hồi than thở, không ở lắc đầu, ở hắn xem ra, Diệp Trần như thế chọn người. Làm sao có thể là thâm căn cố đế đoạt hồn giáo đối thủ đâu? Dẫu sao, đoạt hồn giáo ở Lưỡng Quảng Chi địa đã tồn tại nhiều năm như vậy. Chừng trên 100 năm lịch sử, người ngoài tới bên này, cũng không ai là đoạt hồn giáo đối thủ. Muốn đem đoạt hồn giáo hoàn toàn diệt trừ, khó như lên trời à. Đoạt hồn giáo trụ sở chính, âm u đáng sợ, khắp nơi đều tản ra một cổ âm u hơi thở. Diệp Trần các người mới vừa đi tới cửa vị trí, liền thấy mấy cái đoạt hồn giáo đệ tử, ngồi ở cửa địa phương lim dim, tựa hồ rất mệt dã rời dáng vẻ. Này, các ngươi nơi này là đoạt hồn giáo sao? Tiết Thanh kêu một tiếng, trực tiếp hỏi lên. Vậy mấy cái lim dim đệ tử rồi mới từ mơ hồ bên trong tỉnh lại. Nhìn một cái Diệp Trần cùng mấy người. Hỏi, các ngươi là tới tìm giáo chủ của chúng ta chính là chứ? Ngươi làm sao biết? Diệp Trần hơi khẽ cau mày. Hỏi, hành tung của bọn họ theo lý thuyết. Cũng không phải như vậy dễ dàng bị đoán được đi. Làm sao đoạt hồn giáo cửa một cái đệ tử bình thường cũng có thể biết. Đây không khỏi vậy quá kỳ quái điểm chứ? Giáo chủ của chúng ta đã sớm biết rồi. Đệ tử kia khinh thường nói. Không phải là mấy người các ngươi không biết tự lượng sức mình. Muốn cùng chúng ta đoạt hồn giáo đối nghịch. Còn từ lấy là rất lợi hại thả liền tất cả hai tử. Cuối cùng đâu? Những người đó không trả là ngoan ngoãn cầm mình hai tử đưa trở về. Ta xem các ngươi chính là ăn no chống đỡ. Nhàn rỗi không có chuyện gì làm đúng không? Cái này... Diệp Trần các người một hồi không nói. Đến tìm đoạt hồn giáo giáo chủ. Kết quả quay đầu lại còn bị đoạt hồn giáo đệ tử cho hung hăng mắng liền một câu. Cái này đặc biệt. Quá làm nhục người đi. Được rồi. Ta cũng không nói các ngươi. Muốn gặp giáo chủ của chúng ta. Liền cùng để ta đi. Đệ tử kia đại khái cũng là thấy được Diệp Trần đám người trên mặt thần sắc rất là khó chịu. Lúc này liền vội vàng đổi một đề tài. Chủ động mang Diệp Trần các người đi đoạt hồn giáo bên trong đi. Diệp Trần các người thật chặt đi theo ở phía sau. Trực tiếp đi vào đoạt hồn giáo. Cái này đoạt hồn giáo tông bên trong cửa và bên ngoài tựa hồ cũng không có cái gì không cùng. Nhìn rất phổ thông. Hoàn toàn không có Lưỡng Quảng Chi địa bá chủ quy mô và sang trọng. Đi qua một phiến quảng trường sau đó. Liền đến nhà cửa phía sau một nơi trong vườn hoa. Một người đàn ông đang cùng mấy cô gái ở một bên nô đùa trước. Bên cạnh còn có rất nhiều người nhìn. Giáo chủ, người tới. Dẫn đường đệ tử nhìn một cái và mấy phụ nữ hi hí nam tử. Cung kính nói, người này là giáo chủ. Diệp Trần các người đều là một hồi hồ nghi. Người này nhìn qua không khỏi cũng quá cả lơ phất phơ liền đi. Lại có thể sẽ là đoạt hồn giáo giáo chủ. Nhìn không khỏi cũng có chút không tưởng tượng nổi điểm. Phải, người có thể đi. Nam tử kia lúc này mới ôm trước một người cô gái ngồi xuống ghế. Bắt đầu quan sát Diệp Trần các người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.